Gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố luôn bất ngờ xảy ra. Đã một tuần trôi qua từ cái ngày mà Sở Thiên Ngạo cùng Sở Mặc Nhiên xuất hiện tại thành phố bé nhỏ này. Mỗi ngày hai người đàn ông cao lớn đẹp trai này luôn tới quán mì của Hoa Nhi từ rất sớm để phụ cô bán hàng, và cũng trong đúng một tuần này quán mì của Hoa Nhi rất hút khách, nhất là những ai mang giới tính nữ. Điều này làm Hoa Nhi vừa mừng vừa lo, mừng vì quán đông khách như vậy tiền sinh hoạt tháng này sẽ không quá eo hẹp nữa. Còn lo thì là vì sự xuất hiện bất ngờ của hai người kia. Tới tận bây giờ Hoa Nhi vẫn không hiểu được vì sao hai người họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không hiểu vì sao họ biết tới sự tồn tại của Hàn Thiên và Hàn Dực rồi mà vẫn luôn yên lặng. Sự bất thường này làm cô lo sợ. Mẹ, mẹ, mẹ, Hàn Thiên nhẹ giọng, cẩn thận gọi mãi mà Hoa Nhi vẫn thất thần ngồi quấy cháo, rốt cuộc không chịu được nữa Hàn Thiên liền thét to lên. Mẹ, ba hồn bảy vía của Hoa Nhi đang bay tới 9 tầng mây cũng bất ngờ nhảy dựng lên. Sao, cái gì, cháy nhà sao? Nhìn thấy hai đứa nhóc nhà mình dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn mình, Hoa Nhi mới ngượng ngùng ngồi xuống. E hèm, hai đứa ăn đi, sao không ăn đi? Ấp à ấp úng nói xong với hai nhóc nhà mình. Hoa Nhi nhìn xuống bát cháo đã loãng thành nước của mình bất ngờ nói. Sao lại thế này, con không biết nữa, đó là tác phẩm của mẹ mà. Hàn Thiên thản nhiên múc thìa cháo quẩy lên ăn. Hoa Nhi xấu hổ cúi đầu. Mẹ xin lỗi, hai đứa ăn tiếp đi, mẹ đi múc. Hai thôi ăn tạm vậy. Hoa Nhi ngượng ngùng ngãi đầu nói. Hàn Dực thở dài nói. Hoa Nhi mẹ sao càng ngày càng khờ vậy chứ, dạo này số lần ngần người của mẹ tăng đột xuất đó. Nhất là sau khi hai người cha hờ đó của bọn con xuất hiện. Câu nói của Hàn Thiên như một quả bom tấn rơi vào đầu của Hoa Nhi. Hai đứa biết rồi sao? Sợ hãi Hoa Nhi ấp úng nói. Biết, sao lại không biết được, hai người đó là bản sao của tụi con mà, nhưng mà Hàn Vũ lại chả giống ai trong nhà mình cả. Hàn Thiên ngẩng đầu lên nhìn Hoa Nhi thản nhiên nói. Vậy hai đứa, bọn con không nhận hai người đó đâu. Mẹ mới là người sinh ra tụi con, vất vả làm việc nuôi lớn bọn con cũng là mẹ, không phải họ. Thiên Nhi, Dực Nhi hai đứa. Hai, thật ra hai người đó cũng không phải là xấu đâu. Hoa Nhi ngỡ ngàng mất một lúc xong mới thở dài nói. Mẹ, dù sao thì hai người đó cũng không mang bọn con đi được đâu. Mẹ đừng lo nữa, mau ăn sáng đi còn uống thuốc nữa. Hàn Thiên và Hàn Dực nhớ câu nói. Không phải người xấu, kia của Hoa Nhi mà lạnh sống lưng. Cả hai người nghĩ thầm, vâng không xấu, một người là ông chủ lớn của tập đoàn LIFORD, kẻ nắm quyền châu Á thôi mà. Ông ta mới đánh đổ có mấy tập đoàn làm mấy ngàn người thất việc, mấy trăm người đi ăn xin thôi. Không xấu tẹo nào, còn người kia là ông chủ giấu mặt của đế vương, ông ta giết người như thể giết kiến, phóng hỏa, giết người, cưỡng bức con gái nhà lành, không việc thất đức nào ông ta không làm được. Vụ nổ bom ở Lâm Thị lần trước chỉ để cho vui thôi, chỉ có mấy trăm mạng người đã mất thôi. Không xấu tẹo nào. Ha ha ha, cách chương.